Gần nhất tôi luôn cảm giác bên kia gầm cầu không đúng. Có hôm tôi tan tầm trở về muộn, đi ngang qua chỗ ấy, thật giống như nghe thấy có người đang nói chuyện, nhưng tôi lại không thấy người. Chứ không phải còn có người nói ở dưới gầm cầu nhìn thấy một ma nữ từ trong quan tài bò ra ngoài sao? Có phải là cô ta? Đúng đúng đúng, trước tôi còn nghe nói có người ở bên kia gầm cầu hóa vàng đốt nhà cho quỷ. Là không phải là bởi vì những nhà kia mới đưa tới quỷ chứ? Không phải chứ, tà môn như vậy, phía dưới gầm cầu không phải thường thường có người lang thang sao? Có phải là ông gặp phải người lang thang không hả? Người lang thang cái gì? Ông thấy mấy ngày nay lạnh bao nhiêu? Tiết dày bao nhiêu? Người lang thang không muốn sống nữa à, còn dám ở gầm cầu. Nếu như ngày hè còn tạm được, tôi từ nhỏ dương hỏa thấp, luôn có thể nhìn thấy một ít thứ không sạch sẽ. Vì lẽ đó tôi khuyên các ông sau này vào ban đêm ít đi bên kia gầm cầu đi. Xin các ông tin tưởng khoa học. Cõi đời này căn bản không có quỷ. Tôi từ nhỏ lớn lên ở đường phú dân, nhưng cho tới bây giờ chưa từng gặp qua quỷ. Đồng chí Tiểu Vương Nghĩa Chánh Ngôn Từ rep lại post này. Cái gì có quan tài bay trên trời, phía dưới gầm cầu có quỷ đều là giả. Tôi tin tưởng cõi đời này không có quỷ, đều là đạo sĩ lừa gạt tiền xiếc. Các ông không nên bị lừa. Cách chương.